Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 130, căn bản là chuyện không thể nào. Đây là một bộ rất không có gì lạ hình ảnh. Giáo tập đối mặt không nghe lời học sinh. Bình thường đều muốn dùng thức tay chân tâm. Đây là một cái rất tự nhiên cử động. Bao gồm Mặc Thiên vươn tay ra. Đều không có vấn đề gì. Giáo tập muốn đánh học sinh, vậy dĩ nhiên là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Nhưng vấn đề là, Mặc Thiên cư nhiên bắt được thanh kia hắc thước. Kỳ thực mãi cho đến tại đây cũng không có đặc biệt địa phương kỳ quái. Học sinh khác có lẽ sẽ không đi bắt kia hắc thước. Nhưng mà lấy Mặc Thiên phách lối cá tính, mọi người ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Nhưng địa phương kỳ quái ở đây. Mặc Thiên bắt được kia hắc thước sau đó, giáo tập thần sắc từ kinh ngạc đến nghi hoặc đến khiếp sợ. Sau đó liền nói một câu để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nói. Cũng được, ta không dạy nổi ngươi. Ta giờ học ngươi có thể không lên. Giáo tập nhìn đến Mặc Thiên, nhẹ bỗng nói một câu. Tiếp theo sau đó giờ học, đa tạ giáo tập, Mặc Thiên hướng phía giáo tập chắp tay. Sau đó rời đi phòng học, trong lớp tất cả mọi người đều mộng bức rồi nha. Tình huống gì? Người cầm thước đánh xuống tốc độ chậm như ốc sên, đổi một cái 3 tuổi hài đồng đều có thể bắt lấy được không? Cái này cùng ngươi không dạy nổi hắn có quan hệ gì? Thư viện giờ học đều tùy tiện như vậy sao? Nói xong thần thánh thư viện đâu? Nói xong giáo tập tôn nghiêm đâu? Nói xong mỉa mai Mặc Thiên đâu? Toàn bộ học sinh hai mặt lẫn nhau nhìn lén. Không biết nguyên do, tự hồ chỉ có Tư Đồ Y Lan biểu tượng cảm xúc cùng người khác không giống nhau. Nàng nhìn đến Mặc Thiên bóng lưng ngẩn người. Một bộ khó tin thần sắc. Rốt cuộc, có một vị học sinh nhìn không được. Hướng phía giáo tập giống lên một câu. Thư viện bậc này thần thánh địa phương. Làm sao có thể dung túng như thế ngỗ nghịch học sinh? Ta đối với giáo tập cách làm vô pháp gật bừa. Giáo tập, ngày tiết khóa thứ nhất dạy đúng là lễ. Bậc này vô lễ học sinh. Ngài vì sao để mặc hắn mặc kệ? Nói chuyện học sinh kia vóc dáng có phần khôi ngô. Tên là Sở Trung Thiên. Cũng là một vị tướng quân chi tử. Chuyện thế gian luôn có vừa ra mặt điều. Giáo tập khẽ mỉm cười, thở dài nói, mà thôi, hôm nay liền cho các ngươi trên lớp thứ nhất. Nói xong giáo tập đi đến Sở Trung Thiên trước mặt, nói ra, vươn tay ra. Sở Trung Thiên khinh thường, chẳng lẽ là để cho ta cũng bắt một hồi thước? Giáo tập giơ tay lên, ngay sau đó là, bát, bát, bát, bát, bát, bát. Một trận cuồng phong loạn nổ vậy thước gõ vào lòng bàn tay thanh âm. Tuy rằng bậc này trừng phạt phương pháp sẽ không tạo thành cái gì quá lớn thương thế. Nhưng mà đau a, mấy thước con đi xuống. Kia Sở Trung Thiên trong tay đã tràn đầy máu tươi. Nước mắt rắc, rắc, lưu truyền, rõ ràng là bị đánh đau như vậy. Đây Sở Trung Thiên chính là vẫn luôn đem đưa tay trong đó. Không biết né tránh cũng không biết phản kháng. Mọi người càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ là người Sở Trung Thiên cũng sợ thư viện quy củ? Hay là chúng ta không nhìn ra ngươi lại là một tôn sư trọng đạo người? Không biết là rút bao lâu. Sở Trung Thiên tay đều sưng một vòng lớn. Lão phu không quản các ngươi là tướng quân gì chi nữ chi tử. Coi như là hoàng tử hoàng tôn. Cũng không chống đối cùng ta. Gọi là lễ, chính là ta so với ngươi mạnh mẽ, liền có thể đánh ngươi, mà ngươi không thể đánh ta. Vì sao? Bởi vì ta là thư viện giáo tập. Đây, chính là đại đường ta quy củ. Lão phu lễ, chính là quy củ của ta. Giáo tập từng đoạn lời cỡ nào âm vang có lực, bá đạo vô song, sau khi nói xong liền đã tiêu sái rời đi, vốn là rất tuấn tú một màn. Chính là mọi người lúc này có một cái nghi ngờ thật lớn ở trong lòng. Mặc Thiên đâu? Mặc Thiên ngươi vì sao mặc kệ? Rốt cuộc có người hỏi nước mắt kia ào ào Sở Trung Thiên một câu. Ngươi vì sao không hoàn thủ nha? Liền tính không hoàn thủ cũng có thể trốn đi. Sở Trung Thiên ủy khuất nói. Ta lúc đó căn bản không nhúc nhích được nha. Mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thật giống như chộp được cái gì trọng điểm. Chỉ nghe Tư Đồ Y Lan sâu xa nói. Thư viện lễ khoa phó giáo sư Tào Chi Phong. Ở tại Đại đường Thần Phong 7 năm tốt nghiệp từ Thư viện khoa mục kỹ thuật. Ở lại viện đảm nhiệm dạy học cũng đã 30 năm. Động huyền cảnh giới đại niệm sư. Động huyền cảnh giới đại niệm sư. Động huyền cảnh giới đại niệm sư. Lời vừa nói ra, toàn trường câu tĩnh, từng cái mở mắt thật to. Không thể tin vào tai của mình. Thư viện cũng quá trâu bò đi. Trên tiết khóa thứ nhất chính là do một cái đại niệm sư đi lên. Thăng cầu kim đậu, gọi là niệm sư, lấy niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí trực tiếp địch nhân công kích trong cơ thể cơ quan. Khó trách Sở Trung Thiên không nhúc nhích được. Không nhúc nhích được là chuyện nhỏ. Một vị đại niệm sư muốn giết hắn cũng chỉ là một cái ý nghĩ chuyện. Đang lúc mọi người đều kinh ngạc cùng giáo tập cư nhiên bất phàm như thế thời điểm. Rốt cuộc có một vị học sinh đưa ra vấn đề mấu chốt. Mạc Thiên vì sao có thể bắt lấy giáo tập thước? Cái vấn đề này hỏi lên sau đó. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì chân tướng rất đáng sợ. Mạc Thiên nhất thiết phải cảnh giới cao hơn Tào Chi Phong. Mới có thể thoát khỏi một cái đại niệm sư khống chế. Chi mệnh, đây một cái ý niệm đi ra. Toàn thể học sinh rợn cả tóc gáy. Căn bản là chuyện không thể nào. Một học sinh tại sao có thể là chi mệnh cảnh đại tu hành giả? Bọn họ thà rằng tin tưởng Mạc Thiên có cái gì không sợ hãi niệm lực phòng ngự đạo cụ. Mạc Thiên đương nhiên là chi mệnh, hơn nữa còn là chi mệnh đỉnh phong. Đang giáo viên xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền phát hiện có một đạo cực kỳ cường hãn tinh thần công kích rơi vào trên người của mình. Đương nhiên, đây đạo tinh thần công kích cũng không có sát ý, chỉ là muốn khống chế được thân thể của hắn. Không thì Tào Chi Phong đã nổ thành một đoàn huyết vụ rồi. Hắn phóng xuất ra mình chi mệnh cảnh khí tức, thoải mái phá giải Tào Chi Phong tinh thần công kích. Cho nên, Tào Chi Phong thần sắc mới có thể từ kinh ngạc đến nghi hoặc đến khiếp sợ. Vì vậy mà mới có, ta không dạy nổi ngươi, những lời này. Bất kể nói thế nào, thư viện tiết khóa thứ nhất cho tất cả mọi người để lại ấn tượng sâu sắc. Mạc Thiên cái tên này lần nữa để lại cho tất cả mọi người càng thêm ấn tượng sâu sắc. Tư Đồ Y Lan bắt đầu hướng phía nam túc xá đi tới. Ninh Khuyết vẫn đang ngó chừng Mạc Thiên. Thẳng đến chuyện phía trước kết thúc. Hắn hiện tại rốt cuộc xác định mình mấy ngày nay bất an khởi nguồn. Một cái tàn nhẫn thích giết chóc có lẽ chi mệnh người thần bí sao? Khi thật là muốn mệnh. Vì sao ta luôn cảm giác cái kia Mạc Thiên đối với ta có định ý? Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi mới phải. Nguyên lai không phải bị cảm phát thiêu, mà là cấp tính dạ dày viêm đưa tới lên cơn sốt. Ta nói làm sao bụng đau như vậy? Hiện tại khá một chút. Xem ra lão phu muốn uống ít một chút rượu a. Cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. Ước gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.